Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 415, chờ xem một ra trò hay. Thời gian cực nhanh, ngay ở Hiotei cuối tháng 6 bên trong trường xếp hạng thi đấu có một kết thúc sau đó không lâu. Kanto giải thi đấu, khai mạc, Sai Sun, Rikaidai, Rokkaku, cùng với từ tổ bại mạnh mẽ đánh tới đến Fudomin Trung học. Tất cả đều đem hội tụ một đường. Cũng thật là làm người khó chịu a. Người nói là đi yêu ta. Đứng ở Hiotei cửa trường học, Mizuki Hajime nhìn lui tới ra vào nhân viên. Trong giọng nói vị chua quả thực vô cùng sống động. Cùng đi ở bên cạnh hắn Fuji Yuta cắn cắn miệng. Liền ngay cả Ginka như vậy trường học đều tiến vào Kanto. Nhưng mà bọn họ nhưng ở cuối cùng ngã vào Fudomin trước mặt. Mizuki, chúng ta trở về đi thôi. Fuji Yuta trầm mặc sẽ nói. Không có Kanto tư cách bọn họ ở đây quan sát. Thực sự là có chút quá khó coi. Năm nay Kanto giải thi đấu Tokyo tổng cộng có 5 cái tiêu chuẩn. Nhưng là bên trong không có bọn họ. Nói như vậy, năm nay Kanagawa năm nay chỉ có 2 cái tiêu chuẩn. Hiotei lễ đường bên trong, Oshitari cùng Uesugi yêu cho tới vấn đề này. Có chút tò mò hỏi. Ngồi ở một bên Atobe sen vào nói. Đó là bởi vì từ năm trước bắt đầu, quán quân đều bị ở lại chúng ta Hiotei. Hắn lười biếng dựa ở trên ghế. Hai tay đắp cái ghế lấy tay. Chính một điên chính mình nhếch lên chân dài to. Cái khác tỉnh giải thi đấu huyện toàn thể trình độ vốn là không cao. Trước Kanagawa có thể có 3 chi đội ngũ. Hay là bởi vì Rikaidai quá hung hăng. Bình thường, dù sao như Tokyo loại này có thể có hơn 100 trường học dự thi sôi nổi những nơi khác căn bản không? Nhìn thấy, Uesugi yêu liếc một cái Atobe. Mỉm cười nở nụ cười. Hơn nữa năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là Rikaidai cùng Jose Sonan. Ngoại trừ Sai Sun cùng Rikaidai. Những trường học khác không đáng sợ. Atobe nghe vậy. Trong mắt hàn mang lóe lên. Đến thế giới cấp bậc. Rất nhiều người trưởng thành đã không cách nào làm tiếp ra phán đoán. Lần trước giải đấu Tokyo. Hắn vẫn là ở sau khi về nước. Lần thứ nhất bị người kéo dài tới cướp 7. Chuẩn bị một chút đi. Rút thăm sắp bắt đầu rồi. Uesugi yêu quét qua diễn trên bục giảng bận rộn công nhân viên. Nhợt nhạt cười nói. Hơn nữa lần này Sai Sun sẽ cùng Rikaidai trước tiên đối đầu cũng khó nói. Lời nói của hắn để cho hai người một tĩnh. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Phát sinh tình huống như thế độ khả thi rất lớn. Năm ngoái, tùy cơ rút thăm kết quả là. Sai Sun trực tiếp ở Kanto giải thi đấu lên tông xe Hiotei. Tiến tới kế giải đấu Tokyo sau. Lần thứ hai bại Bắc Băng Đế. Sai Sun nếu như thật cùng Rikaidai phân ở một cái nửa khu. Như vậy tốt nhất tình huống là vòng bán kết gặp gỡ. Xấu nhất tình huống e sợ vòng thứ nhất sẽ đụng với. Atobe có nhiều ý vị cười nói. Hắn cái kia dạng người rực rỡ trong mắt. Tỏa ra một loại nào đó tên là ác thú vị ánh sáng. Hai mới đồng thời tập huấn qua đội ngũ nếu như lập tức liền đối đầu. Hắn đã bắt đầu chờ mong. Rikaidai Yukimura còn có Yanagi. Yamabuki Higashikata còn có Sengoku. Còn có Fudomin Tachibana Kippi cũng tới. Chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru ở lễ đường nơi cửa một bên chụp hình. Trong lòng một bên cảm khái. Những này kiệt xuất tennis tuyển thủ. Ngày sau có thể đều là Nhật Bản giới tennis quân chủ lực. Ồ, đó là Rokkaku bên trong người đội trưởng mới. Chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn chớp qua một vẻ kinh ngạc. Năm nhất đảm nhiệm bộ trưởng. Ở 2 năm qua nhưng là không thường thấy. Không phải nói chế độ không cho phép. Mà là này một nhóm trưởng thành tuyển thủ đều quá mạnh mẽ. Không biết hắn lần này sẽ cho Rokkaku mang đến cái gì mới biến hóa. Chụp hình một tấm Kentaro Aoi. Bộ mặt đặc tả. Inoue Mamoru thấp giọng thở dài một tiếng. Hắn nghĩ tới rồi đối phương trường học cái kia như hóa thạch sống bình thường lão cha. Đáng tiếc Rokkaku bởi vì trường học quy mô cùng thầy giáo nguyên nhân. Thành tích tuy rằng ổn định, thế nhưng là cũng không sáng mắt. Ngay ở học sinh trung học bên này khí thế hừng hực tiến hành Kanto giải thi đấu. Cách xa ở Philippines Bayo de Win cũng là thắng được cuộc đời hắn bên trong cái thứ nhất cây dừa. Vương giải thi đấu quán quân. Danh tự này đặc thù thi đấu. Quy tắc cũng là tương đương thú vị. Thi đấu người cần dùng hàm răng của chính mình cắn mở cây dừa trái cây. Tốc độ nhanh nhất người thắng lợi. Mà Bayo de Win Hua U, hắn trực tiếp dùng chính mình gần như biến thái sức nắm. Từng cái bóp nát hết thảy cây dừa. Ở một đám khán giả tiếng hoan hô bên trong, Bayo de Win lấy nghiền ép ưu thế mang theo cái kia độc thuộc về người thắng dệt vũ vương miện. Đúc, chúng ta đi thôi. Bayo de Win trên mặt mang theo thoải mái mỉm cười. Hướng về phía sau hắn khỏe mạnh đại hán chào hỏi. Nơi này, đã không có thể làm cho hắn tiếp tục hái gió tư liệu sống. Thủ lĩnh, đón lấy chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Nho nhỏ tam quế thuyền buồm lên. Đúc lướt qua chính mình mồ hôi chán hỏi. Cùng Bayo de Win đồng thời lang thang khoảng thời gian này. Hắn chân chính về mặt ý nghĩa thấy được cái gì gọi là tàn khốc tu hành. Nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Xuyên qua cái kia tỉ mỉ sợi tóc màu vàng óng. Chính lắc cánh buồm Bayo de Win lộ ra một cái bá khí nụ cười. Tiếp theo đi Trung Quốc cùng Ấn Độ. Sau đó chuyển chiến châu Âu. Ánh mắt của hắn viễn vọng. Ở nơi đó, còn có ba cái ta nhất định phải khiêu chiến người. Châu Âu à? Chấm ngoặc kép, Đúc trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Sau đó hàm hậu cười cợt. Xác thực nên trở về đi xem. Hắn cái kia như là thiên sứ giống như muội muội. Nhưng là mỗi ngày đều ở nhắc tới hắn. Rộng rãi đại lễ đường bên trong. Yukimura cầm trong tay tờ giấy nhỏ mở ra. Hắn cái kia thâm thúy con mắt khẽ động. Bên chủ sự nhân viên kết quả vừa nhìn. Lập mã cao âm thanh tuyên bố. Rikai Dai phụ thuộc trung học. Thứ 16 hào. Đồng thời, một cái khác phụ trách ghi chép nhân viên cũng là ở khối này to lớn bảng trắng lên dùng lịch thi. Đấu tình thế sao ghi lại. Yukimura xuống đài. Đi ngang qua Sai Sun trận địa thời điểm. Ánh mắt của hắn cùng Tezuka ở giữa không trung tụ hợp một hồi. Hai người đáy mắt đều là dấu giếm mãnh liệt chiến ý. Rikai Dai số 16, mà Sai Sun là số 11. Điều này cũng nhất định. Bọn họ chỉ cần không xuất hiện cái gì sự cố. Như vậy tất nhiên sẽ ở trận chung kết trước từng làm một hồi. Đồng thời, lấy hiện tại bọn họ hai đội thực lực. Chỉ cần xếp trận dùng xảo diệu. Lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là đều có cơ hội. Tuy rằng Rikai Dai có Yagiyu Hiroshi gia nhập tăng cường đánh kép. Thế nhưng Mori rời đi không thể nghi ngờ đối với bọn họ tới nói là cái rất lớn suy yếu. Trái lại Sai Sun, Hoàng Kim tổ hợp đánh kép cùng với thiên tài Fuji Shusuke quật khởi. Lại thêm một cái tràn ngập không biết tính Ikaizen Ryoma. Thực lực như vậy, đã đầy đủ có thể cùng những kia hàng đầu đội ngũ đều tranh tài một phen. Ánh mắt của hai người dịch ra, đều không nói thêm gì. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như mục tiêu thật sự là cao nhất vị trí kia. Như vậy mặc kệ đối thủ ai, khẳng định đều muốn dựa vào thực lực của chính mình một đường đánh tới. Hiotei cũng tốt, Rikai Dai Sai Sun cũng được, này đều có điều là thời gian dài ngắn vấn đề. Tuy rằng chinh chiến thế giới thời mấy người bọn họ đều là đội hữu. Thế nhưng ở giới trung học Nhật Bản, năm cuối cùng này thời gian, không có ai sẽ đồng ý từ bỏ cạnh tranh quán quân cơ hội. Lễ đường hàng trước nhất, Atobe khóe miệng bắt đầu từ lúc nãy sẽ không có thu hồi qua. Hắn một tay chống cằm, có chút tự đắc lung lay nhếch lên đến một cái chân khác. Lần này có trò hay nhìn, đúng là cái không sai điều tra tình báo cơ hội. Uesugi Yu quay về, Oshitari gật đầu cười nói. Sai Sun cùng Rikai Dai đối đầu. Mặc kệ ai thua ai thắng, đối với bọn họ Hiotei tới nói đều là một cái chuyện thật tốt. Oshitari trên mặt đồng dạng nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng thở dài nói. Có điều vừa nãy thật sự cũng là nguy hiểm thật. Hiotei đánh vào số 7. Suýt chút nữa, bọn họ ba chi mạnh nhất đội ngũ liền muốn tụ hội nửa sau khu. Lần sau như vậy rút thăm vẫn là đừng làm cho Atobe lên. Uesugi Yu liếc mắt một cái ngồi ở giữa. Hai người Atobe, trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Oshitari nghiêm túc suy nghĩ dưới. Còn khá là nghiêm túc gật gù. Căn cứ tình huống trước kia đến xem. Atobe vận may thật giống xác thực không thế nào tốt. Atobe khóe miệng nụ cười cứng đờ. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện hai người cái kia hết sức ăn ý nụ cười sau. Nhất thời cái nào còn không biết hai người này đều là ở bắt hắn trêu đùa. Hắn nhất thời im lặng cực điểm. Mấy phút sau, chờ cái cuối cùng trường học đánh số công bố ra sau khi. Toàn bộ lễ đường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại mỗi cái bộ trưởng hoặc là tình báo đại biểu ở sao chép toàn bộ lịch thi đấu tiếng. Sàn sạt, nơi cửa Inoue Mamoru giơ lên camera quay về trên đài bảng trắng vỗ một tấm. Chỉ là tấm này lịch thi đấu lên tin tức, liền đầy đủ hắn viết một phần phân tích văn chương đi ra. Hội rút thăm kết thúc sau, hai cái tuấn lãng thiếu niên từ lễ đường cửa đi ăn. Có một đầu xám trắng tóc ngắn Saeki Torajiro mặt rất lo lắng. Không nghĩ tới, năm nay chúng ta đối thủ thứ nhất chính là Hiotei. Một bên Kentaro Aoi đành phải cười khổ an ủi. Saeki học trưởng không liên quan. Đem hết toàn lực phát huy ra thực lực của chúng ta là tốt rồi. Tâm thái của hắn khá tốt. Tuy rằng trước liền vẫn có nghe nói qua Hiotei Academy uy danh. Thế nhưng làm tốt chính mình không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Dù sao, thi đấu đều vẫn không có đấu. Nếu như liền như thế đánh mất đấu chí, vậy cũng quá có lỗi với chính mình mồ hôi cùng với cùng phấn đấu nỗ lực đội hữu. Kentaro, chấm ngoặc kép, Saeki nhìn như cũ tích cực hướng lên trên học đệ bộ trưởng. Nhất thời có chút xấu hổ. Thực sự là, có hắn loại tâm thái này trường học không phải số ít. Saeki lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền lún xuống ở đối với ảo tưởng hoảng sợ bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,